Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 78, lưu lão bản điếm. Canh 1, huy, cho ăn, lưu lão bản sao, rất nhanh điện thoại thông, dịch thu liên hệ là lần trước tại kim trong tiệm thu hắn kim quáng thạch người kia. Theo hắn nói mình họ lưu. Tại vốn là khai mở có một nhà tiệm đồ cổ, cũng kiêm làm một ít thu vụn vặt việc. Là ta, ngài là, trong điện thoại di động truyền đến Lưu lão bản công nhận độ rất cao thanh âm. Khẩu âm thô kệch đồng thời mang theo phương Bắc một ngụm bột phấn mùi vị. Nghe xong liền không phải người phương Nam, ta chỗ này còn có một ít kim quáng thạch, Lưu lão bản ngươi trả lại thu sao? Dịch thu đi thẳng vào vấn đề nói, kim quáng thạch, úp, là dịch lão đệ a, thu a, như thế nào không thu, như vậy đi, ta phát cho ngươi ta cửa hàng địa chỉ, ta trong tiệm có kiểm tra đo lường dụng cụ, chúng ta nghiệm hết trực tiếp giao dịch, yên tâm, còn là lần trước giá cả, Lưu lão bản lăng một chút, sau đó rất nhanh liền phản ứng kịp. Khẩu khí trở nên rất nhiệt tình lên, cùng Lưu lão bản giới trò chuyện trong chốc lát, dịch thu tắt điện thoại, sờ sờ đầu chọc, dịch thu nhìn xem trên điện thoại di động Lưu lão bản phát tới địa chỉ. Sau đó phục chế dính áp vào di động trên bản đồ tìm tòi. Rất nhanh, di động địa đồ biểu hiện Lưu lão bản cửa hàng vị trí. Không tính vắng vẻ. Tại Quất Châu thành phố Lão Thành khu văn hóa phố phụ cận. Tuy không thể nào e ngại phát sinh một ít rãnh tâm sự tình. Thế nhưng có thể tránh được phiền toái lời còn là tận lực tránh hảo. Dịch thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra trong khoảng thời gian này thu hoạch kim quáng thạch. Sau đó dùng một cái túi vải dẫn theo. Mấy khối kim quáng thạch tất cả lớn nhỏ cất vào đi lại nói tiếp vẫn có chút trọng lượng. Bất quá đáng giá vàng liền như vậy điểm. Trên thực tế thiên nhiên tuyệt đại bộ phận kim đều là lấy loại phương thức này tồn tại. Vàng dòng cấu thành khoáng thạch là dị thường thưa thớt. Dịch thu xem chừng đem những này kim quáng thạch bán về sau có thể đạt được mấy vạn khối tiền tả. Hữu thu vào, không coi là nhiều thế nhưng bản thân hắn chi tiêu cũng không lớn. Bởi vì dịch thu chuẩn bị trở về quê quán cái kia ở vào đại sơn chỗ sâu trong vắng vẻ thôn nhỏ. Cho nên hắn cần trước tiên đem kim quáng thạch cho xử lý sạch. Theo thực lực của hắn tăng cường, hắn phát hiện nơi này đã không phải là rất thích hợp hắn. Hắn cần một khối càng lớn càng an tĩnh nơi tới cung ứng hắn hoạt động. Cái thôn kia từ khi phụ thân lâm nạn về sau dịch thu sẽ không trở về qua. Không biết tổ chỗ ở như thế nào, xem chừng không ai quản lý, khả năng đã là hoang phế, bởi vì thôn tại trong núi lớn, người ở thưa thớt, điện nước cũng bất tiện, mỗi gia đình đều ít nhất cách một cái đỉnh núi, sở trong vòng thôn dân mấy năm gần đây đều liên tiếp chuyển ra. Trên cơ bản đã là không người thôn, rất phù hợp dịch thu nhu cầu. Hắn hiện tại liền cần một cái tương đối an tĩnh nơi. Đều cầm tổ chỗ ở sửa chữa lại. Nếu như cần chiêu đãi khách nhân cũng không tệ lắm. Dịch thu chuẩn bị đem kim quáng thạch xử lý xong liền mua buổi tối hôm nay phiếu trở về. Trước đi xem một chút tình huống tại làm tiếp sau kế hoạch. Dẫn theo kim quáng thạch dịch thu chuyển vài chuyến xe buýt đến Lưu lão bản theo như lời cửa hàng. Địa chỉ chỗ đó, một cái rất náo nhiệt cái hẻm nhỏ. Bên trong có không ít người bày biện sạp hàng nhỏ bán lấy một ít bừa bãi lộn xộn đồ vật. Có thủ công nghệ phẩm, cũng có một chút dân gian đồ chơi nhỏ. Người đi đường có không ít, phần lớn đều là tuổi khá lớn. Đoán chừng hẳn là phụ cận cư dân. Nói thật mới đầu cấp 2 liền náo nhiệt như vậy ngược lại là dịch thu không nghĩ tới. Trung quy tại dịch thu chỗ cư xá, mỗi gặp lễ mừng năm mới đều là một mảnh an tĩnh. Này cũng có thể cùng rất nhiều người đều về nhà lễ mừng năm mới có quan hệ. Trung quy dịch thu chỗ cư xá là C đại học học khu phòng. Bên trong hộ gia đình phần lớn là trong trường lão sư cùng với gia thuộc người nhà. Đương nhiên cũng có một chút thuê khách. Dịch Thu mang một cái trình lượng đại đầu chọc đi trong đám người còn là rất bắt mắt. Bất quá bởi vì đều là một ít đại gia bác gái nhóm, cho nên Dịch Thu ngược lại là không có thu được bao nhiêu nhìn chăm chú lễ. Theo hẻm nhỏ đi một đoạn khoảng cách, Dịch Thu nhìn sang trên đầu bài tử cùng trên điện thoại di động tin tức so sánh một chút. Sau đó đẩy cửa vào. Dịch lão đệ tới, ngồi trước, ta trước chiêu đãi hạ khách nhân. Dịch Thu tiến vào thời điểm Lưu lão bản đang tại trên quầy cùng một cái đại gia đang nói chuyện. Đại gia cầm trong tay một quyển như sách vở đồ vật. Đoán chừng hai người là tại Mặc Cà. Thấy được Dịch Thu, Lưu lão bản hai mắt tỏa sáng. Sau đó gọi lấy Dịch Thu đến một bên trên mặt ghế nghỉ ngơi. Sau đó quay đầu tiếp tục cùng đại gia nói qua. Bởi vì hai người nói phương ngôn, hơn nữa lời nói nhanh chóng rất nhanh, Dịch Thu không có nghe nhiều minh bạch, vì vậy đánh giá đến Lưu lão bản cửa hàng. Lưu lão bản cửa hàng bên trong bày biện không ít bình sứ, thi họa các loại vật, còn có bình bát, chén ăn của sư, đạo phục các loại bừa bãi lộn xộn đồ vật. Thế nhưng tổng thể mà nói ngược lại không tính lộn xộn. Hơn nữa rất phù hợp Lưu lão bản tên tiệm. Lưu tạp trai, đã tục lại nhã, đọc lấy tới cũng là chẳng ra gì. Thế nhưng đi vào nhìn, Dịch Thu ngược lại là cảm thấy vẫn là toán chuẩn xác. Bất quá tiểu điếm danh, cùng với người bình thường yêu thích đồng dạng, không có người nào quan tâm. Đợi lâu, lão đệ cái túi này đều là, tựa hồ là trao đổi thỏa, đại gia trả tiền rời đi. Lưu lão bản trực tiếp đi tới, rất nhiệt tình địa ôn hòa thu nắm chặt tay. Đúng, đều là, Dịch Thu cầm cái túi thả trên mặt đất. Lưu lão bản giật ra cái túi nhìn xem. Thật nhiều a, Dịch lão đệ phát tài a. Lưu lão bản cười cười, sau đó nhắc tới cái túi cầm đến đằng sau đi kiểm tra đo lường. Lão đệ chờ một chốc a, rất nhanh là tốt rồi. A Lục, cho khách nhân dâng trà. A Lục là một điển hình phương Bắc đại hán, so với Dịch Thu cao hơn một cái đầu. Dù A Ân Tu A Ân mà từ lầu các thượng chạy xuống thời điểm, giống như là đầu hắc hùng. Dịch Thu tiếp nhận hắn rót trà đạo tiếng cảm ơn liền không để ý tới nữa. Ngồi ở chỗ kia chờ Lưu lão bản kiểm tra đo lường. Dịch Thu tay không rời đi hẻm nhỏ. Mà hắn chi phiếu trong nhiều 56.000 tồn khoản. Giá cả thượng nhất định là so với giá thị trường muốn thấp một ít. Bất quá thắng tại thuận tiện. Chung quy không phải là mỗi cái địa phương đều thu không có xử lý kim quáng thạch. Dịch Thu chẳng muốn phiền toái. Thời điểm này biết luyện nhi long tượng bàn nhược công đều càng lợi nhuận. Bất quá đang nhìn đến tồn khoản số dư còn lại. Dịch Thu đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ có thể trực tiếp đánh về. Chung quy đã không phải là trước kia điều kiện kinh tế. Đối với hắn mà nói thời gian là so với tiền càng quý giá đồ vật. Ngồi giao thông công cộng trả lại lúc trước dưỡng thành thói quen. Tuy kinh tế thế nhưng so với đánh lại muốn chậm hơn rất nhiều. Đương nhiên nếu như Dịch Thu không sợ kinh thế hãi tục. Buông ra tốc độ chạy ngược lại không nhất định so với ô tô chậm bao nhiêu. Chung quy thành trong vùng giao thông chen chúc, còn cần đều đèn xanh đèn đỏ. Dịch Thu không biết là tại hắn sau khi đi, cái kia kêu A Lục tiểu nhị tiến đến Lưu lão bản bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Lưu ca, ta coi kia mấy khối khoáng thạch như một cái đường hầm trong xuất ra. Nghĩ không muốn làm một tay. Phanh. Ai ôi, Lưu ca ngươi đánh ta làm gì? Ngu xuẩn đồ vật, cái đồ chơi này không phải là chám lấy cướp chó, chính là chám lấy huyết, quấy tiến vào đều là một thân tao. Không có việc gì khác nghĩ nhiều như vậy không nhanh chóng. Cho ta mất sạch đi. A hát, Lưu lão bản nhìn xem A Lục tiến vào thân ảnh lắc đầu. Không có nhãn lực lực đồ vật. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.